Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Kim Ô Luyện Vạn Linh. Tại cùng hắn chính diện tương vọng một cái chớp mắt, cự nhân thổ tức cũng hướng về hắn nơi này bao phủ mà tới. Long liễn bản thân tài chất đặc thù, thổ tức cũng khó có thể phá hủy mảy may, có thể trong đó hứa thanh. Huyết nhục của hắn thân thể căn bản tựu không thể thừa nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức ngay tại hứa thanh toàn thân. Bộc phát, khuôn mặt của hắn, ngực, bắp thịt cùng sở hữu chính diện thân thể. Sát na tựu máu thịt be bét. Hai tay hai chân chính diện cũng là như thế này. Tại cái này thổ tức xuống huyết nhục bị bẻ gãy nghiền nát phi tốc xóa đi. Bước ngoặt nguy hiểm, một cái màu đen ô lớn đột nhiên xuất hiện, ngăn cản tại hứa thanh tiền phương, cùng thổ tức đụng chạm, dù đen chấn động, toàn lực ngăn cản đồng thời hứa thanh cũng run rẩy nâng lên chỉ còn lại một tia huyết nhục miễn. Cưỡng liên tiếp xương cốt tay phải, lấy ra vô tự truyền tống phù, bóp chặt lấy, sau một khắc, theo cái này vỡ vụn vô tự truyền tống phù bên trên. Tuôn ra một mảnh thôi sán truyền tống chi mang đem hứa thanh bao phủ. Tính cả dù đen lớn cùng nhau tại trong chớp mắt, oanh một tiếng, chớp mắt biến mất, theo hắn cùng dù đen biến mất, cự nhân thổ tức không còn ngăn cản, tràn vào đến long liễn bên trong, trong đó cuốn trở về tán mở về sau, cự nhân ngơ ngác nhìn qua trống không long liễn loan giá. Trong miệng phát ra bi ai tiếng khóc, nó không thèm để ý hứa thanh phải chăng đến lại có hay không rời đi. Nó nhìn xem long liễn, rõ ràng là tại bộ âm bình tác dụng dưới câu lên suy nghĩ. Nghĩ đến đã từng làm bạn chủ nhân, tiếng khóc, quanh quẩn thiên địa, cuối cùng cái này cự nhân ngồi xổm người xuống, quỳ gối long liễn trước, trong miệng tiếng ô ô càng lúc càng lớn. Tựa hồ không cam lòng muốn gọi về cái gì, có thể cho đến cuối cùng, cũng không có nhận cái gì đáp lại, mà tâm tình của nó cũng từ từ tĩnh mịch, phảng phất chậm rãi lại trọng tân đem hết thảy lãng quên. Chỉ còn lại có bản năng, lôi kéo long liễn hướng về đáy biển, chậm rãi đi đến, truyền thừa kết thúc, nó đem lâm vào không thể bị tỉnh lại ngủ say, cho đến trăm năm sau. Tỉnh lại lần nữa, nhưng biển cả cũng không bình tĩnh. Trước đó chỗ nhấc lên hải khiếu dẫn động phong bạo, dùng cái này chỗ làm trung tâm hướng về bát phương không ngừng mà lăn lộn. Phạm vi càng lúc càng lớn, mà cự ly nơi đây không sai biệt lắm mấy ngàn dặm bên ngoài trên mặt biển. Phong bạo còn không có lan đến gần đến chi địa, hứa thanh thân ảnh tại một mảnh truyền tống chi mang lấp lánh ở giữa. Bỗng nhiên huyễn hóa, phịch một tiếng rơi vào trên biển, tràn đầy dị chất nước biển, đụng chạm lấy hứa thanh toàn thân vết thương. Có thể tại cái này kịch liệt đau nhức cùng bị trọng thương trước mắt mơ hồ hứa thanh. Bị mãnh liệt kích thích, bỗng nhiên trợn to mắt, bản năng phất tay lấy ra pháp thuyền, chật vật bò lên về sau, mở ra pháp thuyền phòng hộ. Sau đó hắn nằm tại trên bong thuyền, toàn thân run rẩy, tiên huyết một cỗ tràn ra, ngực kịch liệt chập trùng, có thể nhìn thấy hắn chính diện, huyết nhục đã không còn rất nhiều. Hai tay thậm chí gương mặt, đều là như vậy, có thể nhìn thấy lộ ra xương cốt cũng đều tồn tại rất nhiều vỡ vụn. Thậm chí bộ phận khu vực đều xuyên thấu, nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này như có người ngoài ở chỗ này, đã rất khó nhận ra. Hứa thanh trước mắt xuất hiện trọng ảnh, cố nén hôn mê run rẩy lấy ra đan dược từng ngụm nuốt vào. Càng là thôi động tử sắc thủy tinh, khiến cho khôi phục chi lực nhanh chóng triển khai. Theo tử quang tràn ngập, hứa thanh chịu đựng thương thế, trong mắt lộ ra tinh mang, lạnh lùng quét mắt cái bóng. Giờ phút này dưới ánh mặt trời, cái bóng bị hứa thanh mục quang quét qua, lập tức run rẩy mãnh liệt, lộ ra cực kỳ rõ ràng ý lấy lòng. Nó là thật sợ, lúc trước đối phương thu hoạch được mệnh đăng là nó xuất thủ. Sở dĩ khi đó Hứa Thanh thương thế tuy nặng, nhưng nó không có cảm thấy ra làm sao. Nhưng lúc này đây, nó không chỉ sợ Hứa Thanh trước đó trấn áp, càng là chính mắt thấy Hứa Thanh hoàn toàn là độc lập hoàn thành hành động vĩ đại cùng kia cỗ không cách nào hình dung điên cuồng. Nó cảm thấy người này đối tự thân đều có thể ác như vậy. Như vậy đối người khác, có thể tưởng tượng hội sẽ hung ác thành hình dáng ra sao. Sở dĩ vừa rồi nó căn bản cũng không dám thừa cơ quấy rối. Giờ phút này càng là ra sức truyền lại lấy lòng cảm xúc. Thậm chí lan tràn ra dâng lên một mảnh nhỏ, là Hứa Thanh che chắn dương quang. Một bên màu đen thiết thiêm, cũng là không thể khống chế run rẩy. Bên trong Kim Cương Tông lão tổ sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là hoảng sợ cùng chấn động. Ta mẹ nó sống nhiều năm như vậy, tựu chưa thấy qua như thế không muốn mạng. Trước đó tại nhân ngư tộc cái kia mạc danh kỳ diệu thế giới bên trong, ta tựu cảm nhận được kinh khủng. Vừa rồi, càng thêm trực quan, cái này Hứa ma đầu quá điên cuồng. Tiếp tục như thế hắn nói không định cái nào một ngày đem hắn chính mình giết chết. Hắn chết một lần, ta nhất định cũng chết. Mà hắn lần lượt điên cuồng xuống vẫn như cũ không chết, tất định bảo bối càng ngày càng nhiều. Vậy ta vẫn nói không chừng cái nào một ngày tựu không trọng yếu bị giết chết. Vô giải a, Kim Cương Tông lão tổ càng nghĩ càng là sợ hãi. Cảm giác này mãnh liệt, có thể Kim Cương Tông lão tổ đều thiếu gặp, không nhìn cái bóng đối Hứa Thanh lấy lòng. Hắn cảm thấy duy nhất phương pháp chính là mình muốn càng thêm cố gắng, siêu việt Hứa ma đầu thu hoạch. Ý tưởng này để Kim Cương Tông lão tổ đỏ ngầu cả mắt. Hắn không phải một cái yêu thích mạo hiểm giả, nhưng bây giờ không có cách. Hắn cảm thấy mình không đi liều mạng, mạng nhỏ tất nhiên sẽ không có. Mặt khác còn có một việc, cũng là hắn cảm giác nguy cơ tăng cao trọng yếu nguyên nhân. Hắn cảm thấy dựa theo chính mình chỗ xem cổ tịch thoại bản, loại kia biết người khác quá nhiều bí mật nhân vật, 8-9 phần 10 đều là chết không yên lành. Nghĩ như vậy, Kim Cương Tông lão tổ càng run rẩy, cũng chú ý tới cái bóng cử động. Thế là phi tốc xông ra điều khiển màu đen thiết thiêm vờn quanh tại Hứa Thanh bốn phía. Một bộ trung tâm hộ chủ, phàm là có chút nguy hiểm, tựu nhất định liều mạng cũng muốn đi hộ đạo biểu lộ. Chủ tử, ngài an tâm khôi phục, hết thảy có ta. Kim Cương Tông lão tổ mắt đỏ, lớn tiếng mở miệng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng. Hiển nhiên hắn cảm thấy uy hiếp lớn nhất liền là cái bóng. Chú ý tới cái bóng lấy lòng cùng Kim Cương Tông lão tổ cam đoan, Hứa Thanh trầm ngâm về sau, hướng về cái bóng nhàn nhạt quét mắt, lại hướng về Kim Cương Tông lão tổ nơi đó bày ra vẻ tán thưởng nhẹ gật đầu. Kim Cương Tông lão tổ nhìn thấy Hứa Thanh trong thần sắc thưởng thức, lập tức tựu kích động muốn khóc xuất ra. Giờ phút này tất cả sinh tử sợ hãi tựa hồ theo Hứa Thanh biểu lộ, để hắn đạt được lớn nhất thư giãn. Tùy theo mà lên thì là trước nay chưa từng có cảm giác động. Loại cảm giác này, có thể Kim Cương Tông thân thể run rẩy bên trong chỉ cảm thấy não hải đều vù vù thoáng cái. Hiếm thấy không có suy tư tựu bật thốt lên truyền ra lời nói. Chủ tử, thời gian kế tiếp trừ phi tiểu nhân bị diệt, nếu không nhất định hộ chủ bình an, tiểu nhân đã triệt để làm tốt tự bảo chuẩn bị. Hứa Thanh gật đầu, thu hồi mục quang, nhìn như toàn lực chữa thương, nhưng trên thực tế cũng chia tâm hai vị này. Làm xong một khi bọn hắn muốn phản phệ, tựu trong nháy mắt trấn áp cái bóng cùng bóp nát Kim Cương Tông lão tổ mệnh hồn chuẩn bị. Đồng thời đối tự thân thương thế, Hứa Thanh cảm thấy mặc dù trên cơ bản tương đương mất đi nửa cái mạng, có thể đây không phải còn thừa lại một nửa a. Kinh lịch mệnh đăng sự tình, nhìn qua đội trưởng điên cuồng về sau, Hứa Thanh cảm thấy mình cái này không tính là gì. Sở dĩ giờ phút này mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, khí tức cũng đều cực kỳ suy yếu, nhưng trong mắt của hắn lại có một vệt hơn lưu điên cuồng cùng phấn chấn. Đáng giá, Hứa Thanh giãy dụa bò lên dựa vào ở một bên, không có đi để ý giờ phút này thương thế trên người Chi Trọng. Hắn giờ phút này não hải hiển hiện là chính mình liều mạng đây hết thảy thu hoạch khổng lồ. Hắn không biết chính mình tại kia long liễn bên trong lưu lại mấy hơi, nhưng hắn biết trong cơ thể mình Minh đang bên cạnh, giờ phút này hình thành kim ô hình bóng, đã không còn là hình dáng, mà là sinh động như sinh. Cái này, tựu là đối với toàn bộ vọng cổ đại lục mà nói, vô cùng chân quý hoàng cấp công pháp truyền thừa chi chủng. Kim môn luyện vạn linh. Hết chương.